Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, một cái người chết. Có gì đáng sợ? Cấm Nguyệt một bàn tay che lại ngực trái, gắt gao cắn môi dưới, cái trán tiết ra mồ hôi lạnh, bộ dáng gầy yếu làm người thương tiếc, ở đây người còn lại là lại nghe thấy được Cấm Nguyệt những lời này, đều là hơi hơi sửng sốt. Tự, trái tim thượng thế nhưng còn khắc lại tự. Bọn họ phía trước như thế nào không có nhìn đến, một bên Cấm Phụ vội vàng đỡ lấy Cấm Nguyệt. Quan tâm nhìn Cấm Nguyệt, Trịnh cục trưởng còn lại là tiến lên. Tỉ mỉ đoan trang này trái tim. Như vậy vừa thấy, thật đúng là có không tưởng được thu hoạch, mặt trên thật sự khắc lại tự. Chẳng qua cái này tự phi thường không rõ ràng. Thô sơ giản lược xem qua đi nói. Chỉ biết tưởng mũi đao không cẩn thận hoa hạ loạn ngân. Nhưng dụng tâm nhìn kỹ nói. Có thể thấy được tới. Mặt trên là có khắc tự, một tháng tự, Cấm Nguyệt Nguyệt tự, nhìn đến nơi này. Trịnh cục trưởng trên mặt kinh nghi bất định. Nghĩ tới vừa mới Cấm Nguyệt gần nhất liền nhìn chằm chằm này trái tim xem. Tùy theo càng là một chút thấy cái này tự. Thả nhất làm người cảm thấy quỷ dị trùng hợp chính là. Mặt trên tự, vừa lúc là Nguyệt tự. Cấm Nguyệt Nguyệt tự, mặt trên xác thật có khắc một chữ. Cái này tự là, Nguyệt. Trịnh cục trưởng quay đầu lại nhìn Cấm Phụ cùng Cấm Nguyệt mở miệng. Cấm Nguyệt còn hảo, đã dần dần khôi phục lại đây. Cấm Phụ còn lại là trên mặt huyết sắc rút đi một ít. Cùng phía trước Cấm Nguyệt biểu hiện có chút giống nhau, hai người như vậy thái độ. Thật sự làm người sinh ra nghi ngờ, lão mợ. Ngươi làm sao vậy? Trịnh cục trưởng nhìn chính mình bạn tốt, mở miệng dò hỏi, không có gì. Trịnh thúc thúc, chúng ta chỉ là đột nhiên nghĩ tới một chút sự tình. Bất quá thật đúng là rất kỳ quái. Cái này trái tim thượng thế nhưng khác lại một tháng tự. Cũng không biết cái này hung thủ là có ý tứ gì, sắc mặt khôi phục như thường Cấm Nguyệt lập tức mở. Miệng, trong giọng nói thích hợp tỏ vẻ nghi hoặc. Không quá minh bạch cái này trái tim thượng vì sao sẽ khắc một tháng tự, đúng vậy. Lão Trịnh, án này thật đúng là làm người đoán không ra. Nếu chúng ta có cái gì có thể giúp được ngươi địa phương. Ngươi liền cứ việc hỏi đi. Cấm Phụ cũng khôi phục như thường, Trịnh cục trưởng cũng chỉ hào từ bỏ. Tùy theo dò hỏi hai người một chút sự tình. Đều hỏi không ra cái nguyên cớ tới. Này đó người bị hại cùng Cấm gia duy nhất liên hệ là Cấm gia chết đi nhị nữ nhi. Người bị hại đều đã từng trị liệu qua Cấm Bạch. Cũng đều là Cấm Bạch trị liệu bệnh viện tâm thần bác sĩ, nghĩ đến Cấm Bạch. Trịnh cục trưởng bỗng nhiên sinh ra tò mò. Mở miệng dò hỏi Cấm Phụ, lão mợ. Ta nhớ rõ ngươi nhị nữ nhi phi thường ưu tú lúc trước còn tuổi nhỏ liền tinh thông pháp y. Giải phẫu thủ pháp đanh đá chua ngoa tinh diệu. Ở trong kinh thành cũng là nổi tiếng. Nhưng mà như thế tuổi trẻ lại hương tiêu ngọc vẫn. Thật sự là đáng tiếc. Nàng lúc trước như thế nào sẽ tinh thần không bình thường. Tiến vào bệnh viện tâm thần. Ai, cái này nói đến khó có thể mở miệng. Ta nhị nữ nhi tuy rằng bên ngoài phi thường ưu tú. Nhưng trên thực tế tính tình ích kỷ lại tùy hứng thích ghen ghét. Không kịp ta Nguyệt Nguyệt tính tình hảo. Nguyệt Nguyệt nhường nàng. Nàng lại thích cùng Nguyệt Nguyệt tranh phong tương đối. Tính tình hẹp hòi. Dần già lại đã trải qua một chút sự tình. Khiêng không được liền. Ai? Cấm Phụ vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài. Tựa hồ là đối chính mình nhị nữ nhi rất là bất đắc dĩ. Này một phen lời nói. Nói che che giấu giấu. Ngôn ngữ chi gian. Làm người đối Cấm Bạch cái này đã qua đời người sinh ra ác cảm. Kỳ thật muội muội cũng đều không. Phải là cố ý, đều do ta thân mình quá yếu. Cho nên khi còn nhỏ cha mẹ đối ta chiếu cố hơi chút nhiều một chút. Muội muội không vui cũng là bình thường. Chỉ là thật sự không nghĩ tới. Nàng cuối cùng sẽ Cấm Nguyệt thiện giải nhân ý thế chính mình muội muội giải vây. Tựa hồ là không nghĩ nói đã mất đi người nói bậy. Ngược lại ngẩng đầu nhìn về phía Trịnh cục trưởng. Mở miệng Trịnh thúc thúc. Chúng ta có thể đi về trước sao? Đến lúc đó tùy thời có thể tìm chúng ta điều tra. Chúng ta cũng thực hy vọng án này có thể tra ra manh mối. Rốt cuộc bọn họ đều là lúc trước trị liệu ta muội muội bác sĩ. với chúng ta Cấm gia mà nói cũng coi như là có ân. Cái này hung thủ thủ đoạn quá mức tàn nhẫn. Hy vọng sớm ngày bắt lấy hung thủ, làm cho bọn họ an giấc ngàn thu. Cấm Nguyệt hơi hơi nhíu mày, cực kỳ không đành lòng. Ngữ điệu chung lại mang theo phẫn hận không thôi. Hảo, như vậy các ngươi trở về đi. Trịnh cục trưởng gật đầu, trong lòng tắc âm thầm lắc đầu, không thể không nói có chút thất vọng. Không nghĩ tới trong lời đồn cái kia tuổi trẻ pháp y thiên tài thế nhưng là cái dạng này làm người. Nhưng thật ra nàng tỷ tỷ tính tình thoạt nhìn thực hảo, ôn nhu lại thiện giải nhân ý, là cái hảo cô nương. Trịnh cục trưởng đem Cấm phụ hai người đưa ra cục cảnh sát, tùy theo một lần nữa về tới cục cảnh sát, bắt đầu nghe theo mặt trên an bài một ít việc hạng. Thí dụ như hung thủ mục tiêu tựa hồ đều là cái kia bệnh viện tâm thần bác sĩ. Hơn nữa phần lớn đều là cùng Cấm gia Cấm Bạch tiếp xúc quá. Bọn họ kế tiếp muốn an bài cảnh lực, âm thầm bảo hộ. Có lẽ vừa lúc có thể tìm được hung thủ tung tích, lại đến một cái chính là xuống tay bài tra xét. Từ chức nghiệp cùng với cùng người chết quan hệ người chung bài tra, còn có cái này trái tim thượng. Nguyệt tự, nói vậy, Cấm gia cùng án này cũng có điều quan hệ. Cấm Nguyệt ngồi ở trên ghế phụ, che lại chính mình ngực trái, cắn môi dưới, chau mày, chỗ nào trái tim mơ hồ làm đau. Không biết vì sao, Cấm Nguyệt trong đầu lại nghĩ tới Nhan Thế Lương muội muội Nhan Bạch đã từng nói qua nói. Nàng nói, người sau khi chết, có lẽ linh hồn sẽ giấu ở trái tim chung, chẳng lẽ Cấm Bạch vẫn luôn âm hồn không tan? Ba ba, người nói, cái kia trái tim thượng tự là chuyện như thế nào? Cục cảnh sát người đều nói hung thủ có được siêu cao giải phẫu thủ pháp. Hơn nữa tung tích khó tìm, mỗi một lần đều tìm không thấy bất luận cái gì chứng cứ phạm tội. Cấm Nguyệt nói đến chỗ này, có chút hoảng hốt, có phải hay không muội muội oán hận không chịu tha thứ ta? Nàng hóa thành lệ quỷ, những người này đều là, nàng không có đem nói ra tới, chính là một tia thực rõ ràng, những người này đều là hại Cấm Bạch đồng lõa, muốn nói trên thế giới này ai ngờ giết bọn họ, như vậy không hề nghi ngờ, Cấm Bạch, hơn nữa nàng phù hợp mỗi một điều kiện, chỉ có một chút không phù hợp, nàng là cái người chết. Nguyệt Nguyệt, đừng nghĩ nhiều, trên thế giới này không có quỷ. Hơn nữa nàng có cái gì có thể oán hận? Nàng sinh mệnh là ta và ngươi mụ mụ cho nàng. Lấy đi nàng sinh mệnh bất quá là đem ta cho nàng đồ vật lấy đi. Cấm phụ sủng nịch an ủi chính mình. Nữ nhi, theo sau lại là lạnh lùng mở miệng. Liền tính trên thế giới này thật sự có quỷ, nàng biến thành quỷ, ba ba cũng sẽ làm nàng hôi phi yên diệt. Thương tổn không được ngươi, nghe Cấm phụ nói. Cấm Nguyệt rốt cuộc an lòng. Không sai, nàng sợ hãi cái gì? Trên thế giới này là không có quỷ. Cho dù có, cũng định làm nàng hồn phi phách tán. Vĩnh không siêu sinh, một cái người chết mà thôi. Nàng hà tất sợ hãi, Cấm Nguyệt nghĩ tới nơi này. Khóe môi hơi hơi giơ lên, tâm cũng yên ổn xuống dưới. Hết chương.